Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, phần 153. Chương 94, cho nhau ném nổi lấy kỳ tôn kính. Nghe được Poseidon giống giận, Athena tươi cười cứng đờ, có chút kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu, Poseidon hình như là hiểu lầm chút cái gì. Thôi, dù sao hắn thù hận vô luận cuối cùng là nhằm vào ai, đều đối kế hoạch của chính mình không hề ảnh hưởng, bởi vì Ares làm phong làm vũ. Những năm gần đây, Athena bối nồi cũng mau bối thói quen, hơn nữa, dù sao Athena bên này ở chính mình lặng lẽ phá hư vận mệnh tam nữ thần kế hoạch thời điểm, cũng trên cơ bản đều là đem chậu phân cấp khấu ở Ares cái này, phản nghịch giả trên đầu. Đại gia cho nhau khấu nồi, lẫn nhau vì xe tăng, cho nhau vì đối diện hấp dẫn một bộ phận địch nhân thù hận, cũng coi như là lễ thượng vãng lai. Các bằng bản lĩnh, vì thế Athena đơn giản cũng đối Poseidon vô năng cuồng nộ làm như không thấy. Ở Hải Vương dùng hết toàn lực, phá vỡ nàng thiết trí ở cửa thần lực cái chán. Từ thần miếu nội hướng tới nàng dương nanh múa vuốt mà phát lại đây thời điểm. Athena thực mạnh mẽ mà xoay người, dùng tấm chắn chặn Poseidon tam xoa kích. Sau đó một cái xoay người, cầm trong tay trường mâu làm như trường côn, ngăn chặn cổ hắn. Tiếp theo chân bộ một câu, trực tiếp đem Poseidon cấp phòng ngã xuống trên mặt đất, tốt xấu cũng là Hải Dương thần vương. Poseidon cũng không có khả năng liền như vậy ngồi chờ chết. Ở Athena làm xong này một loạt hành động, đem bị thương hắn áp đảo trên mặt đất thời điểm, Poseidon cũng lập tức chuẩn bị sử dụng động đất lực lượng, đối Athena phát động phản kích. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn khóe mắt dư quang thấy được vị kia đứng ở Athena phía sau nữ thần, đối núi Olympus nam thần bảo cụ, nhà bếp nữ thần Hestia, vị này đã từng bị Poseidon cùng Apollo đồng thời theo đuổi. Có thể xem như núi Olympus thượng đa số nam thần tình nhân trong mộng đại nữ thần. Lúc này đang đứng ở Athena phía sau, chau mày, dùng một loại phi thường phẫn nộ cùng thất vọng ánh mắt nhìn Poseidon, Poseidon, ta thân ái đệ đệ. Nàng đối bị Athena đè ở trên mặt đất Hải Dương Chi Vương nói. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Cái kia vô tội tiểu cô nương không chỉ có là cái đáng thương người bị hại, nàng càng là Athena tư tế, mà ngươi là Athena nhị bá. Ngươi cùng rất thường nói muốn chú trọng thân phận, địa vị. Như thế nào lúc này liền đã quên chính mình tầng này thân phận đâu? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào còn như là cái thần vương, quả thực giống như là một cái trộm đoạt đồ vật sau bị chủ nhân ra bắt lấy cường đạo, cỡ nào mất mặt xấu hổ. Đương nhìn đến chính mình đau khổ theo đuổi nhiều năm mà không thể được ý trung nhân liền đứng ở chính mình trước mặt, dùng cái loại này thất vọng ánh mắt nhìn chính mình. Này đối Poseidon đả kích quả thực so làm Heracles đối với hắn ngực tới thượng 100 quyền con muốn nghiêm trọng, hắn trong cơ thể cổ khởi thần lực chậm rãi tan đi. Gắt gao bắt lấy trên mặt đất cát bụi, bàn tay cũng dần dần thả lỏng mở ra. Poseidon chậm rãi nghiêng đi đầu, nhận mệnh giống nhau mà nằm ở trên mặt đất, không dám lại đi cùng Hestia đối diện, huống chi. Ở đây tính thượng nhà bếp nữ thần, đã có 4 cái cấp bậc chủ thần nhân vật ở, lại còn có muốn hơn nữa một cái thực lực hơi thứ, nhưng là hiểu được rất nhiều kỳ quỷ pháp thuật, võ nghệ cũng không yếu bán thần anh hùng Perseus, thật muốn đánh lên tới, Poseidon cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhìn đến Poseidon làm ra như vậy từ bỏ dường như biểu hiện, Hestia thở dài khẩu khí. Tiếp theo, nàng đối Poseidon nói, còn hảo Athena kịp thời lại đây thông chi tới rồi ta, mới không có làm ngươi gây thành đại họa. Poseidon hướng Athena nói lời xin lỗi, sau đó trở về đi, về ngươi cùng rớt sự tình, ta lúc sau sẽ đi núi Olympus một chuyến, tìm rớt hảo hảo nói nói chuyện. Ở Hestia nói xong về sau, Athena cũng rất phối hợp mà buông lỏng ra đối Poseidon kiềm chế. Cái này Hải Vương không rên một tiếng mà từ trên bờ cát bò lên. Tả Athena liếc mắt một cái, sau đó cũng không xin lỗi. Liền như vậy trầm mặc đi tới Athen huyền nhai biên, thả người nhảy vào hải dương, biến mất không thấy. Ai, Hestia nhìn Poseidon thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, không khỏi mà phát ra một tiếng thở dài. Nhưng kỳ quái chính là, liền ở nàng thở dài thời điểm, bên cạnh lại có một người khác ở cùng nàng đồng bộ phát ra thở dài. Hestia kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến chính mình đại cháu trai Ares không biết khi nào cũng đi tới nàng bên cạnh. Nhìn Poseidon nhảy xuống biển kia phiến huyền nhai, lực bất tòng tâm. Ai, hảo đáng tiếc a, như thế nào liền không có thể đánh chết hắn đâu. Đều tại ngươi Athena, buông tay làm cái gì? Túng hóa Ares, Hestia có chút bất đắc dĩ mà bưng kín chính mình cái trán. Lại nhìn bên cạnh vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình Athena. Sau đó sụ mặt giáo huấn, ngươi cũng mau đừng cùng muội muội của ngươi xảo. Nàng tuy rằng là đoạt ngươi thần chức, nhưng cái này mệnh lệnh lại là rớt hạ. Không phải sao? Làm người một nhà, các ngươi muốn hòa thuận mà ở chung. Như vậy, chúng ta Olympus thần tộc trị thế tài năng kéo dài đi xuống, Nga. Nói như vậy Hestia, ý của ngươi là chuyện này xét đến cùng muốn trách rớt lạc. Ares làm bộ khờ khạo bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu. Đã hiểu, đi, Athena, chúng ta này liền giải hòa, sau đó đi tìm rớt đối tuyến đi. Athena quay đầu đi, lý đều không nghĩ để ý tới Ares. Nàng đối với Hestia cáo lui nói, Hestia, ta liền đi về trước. Athen thành hiện tại một mảnh hỗn loạn, còn cần ta trấn an, ân. Hestia đối Athena gật gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, làm cái kia bị kinh hách tư tế hài tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Còn có, thần miếu kia hai cái giúp nàng hài tử, cũng là đến không được anh hùng. Athena, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo mà tưởng thưởng bọn họ một chút. Nếu không phải bọn họ, còn không biết Poseidon sẽ làm ra tới cái dạng gì hoang đường sự. Ta biết đến, Athena đối với Hestia hơi hơi hành lễ, tỏ vẻ chính mình tôn kính, mà nhà bếp nữ thần lại quay đầu nhìn Ares, đối hắn nói, Ares, phía trước Poseidon, Hades cùng rớt kia chuyện, ta đều nghe Athena nói, chuyện này thượng sai lầm lớn nhất vẫn là ở rớt trên người. Ta muốn đi núi Olympus thấy hắn một mặt, người nguyện ý cùng ta cùng nhau, đưa ta đoạn đường sao? Đương nhiên, ta rất vui lòng. Hestia, đối mặt vị này phẩm đức cao thượng, ở Hy Lạp thần đàn chung quả thực là đạo đức mẫu mực đại tỷ đại. Ares cũng không có lại lấy ra trước kia dỗi thiên dỗi địa bộ dáng. Ngược lại hiếm thấy mà lộ ra một ít khiêm tốn. Hắn cũng đối Hestia hơi hơi khom lưng, sau đó liền từ bầu trời kêu gọi tới chính mình chiến xa. Hơn nữa mời nhà bếp nữ thần đăng xe, Hestia rất có lễ phép mà cảm tạ chính mình chất nhi. Sau đó mới thực đoan trang mà ngồi ở chiến xa trên ghế sau, cùng Ares bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách. Mà Ares lúc này cũng chủ động tiếp nhận sa phu nhiệm vụ. Hắn điều khiển chiến xa, chở Hestia hướng núi Olympus chạy mà đi. Chờ đến chiến xa quang mang biến mất ở trong tầm nhìn về sau, Athena mới xoay người, nhìn về phía chính mình kia nửa sụp thần miếu. Mà ở lúc này, nàng trong đầu cũng vang lên nữ thần số mệnh Cloto có chút bực bội thanh âm. Athena, liền loại chuyện này ngươi cũng làm không được sao? Nhìn ngài lời này nói, tôn kính Cloto, này có thể trách ta sao? Athena vô tội mà chớp chớp mắt, đáp lại nói, không phải Athena không nỗ lực, mà là Ares quá giảo hoạt a. Ba vị nữ thần, ta dám thề, trừ bỏ ta bên ngoài, các ngươi tìm khắp trên trời dưới đất, cũng lại tìm không thấy một cái có thể cùng Ares so chiêu nhân vật. Cho nên, đều do Ares, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.